Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, Lam Quỷ Long. Một tại Kỳ Lân phía dưới sử dụng thần uy. Tốc độ như vậy, có thể thấy được thôi phát chakra muốn tiêu hao bao nhiêu. Thần uy liền là như thế. Sử dụng tốc độ càng nhanh, phạm vi càng lớn, tiêu hao chakra cũng càng nhiều. Kakashi, thân thể của ngươi thật sự là quá hoàn mỹ. Ha ha ha, không hổ là ta lưu đến sau cùng huyết kế giới hạn ngươi. Hiruko hưng phấn địa hét lớn. Đối với hắn mà nói, thắng lợi giống như là đầy tay nhưng phải đồ vật đồng dạng. Kakashi hít sâu một hơi. Sharingan lại lần nữa khôi phục tam câu ngọc hình thái. Hiruko thấy thế hơi có chút kinh ngạc. Lập tức diễu cợt nói. Xem ra như thế nhẫn thuật, người cũng không cách nào tùy ý sử dụng. Ngay cả mang Gekio hình thái đều bảo trì không ở sao. Kakashi không để ý đến Hiruko trào phúng. Lúc này tình hình chiến đấu đã hướng phía hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. Hiruko thực lực tựa hồ còn tại mình dự đoán phía trên. Bốn loại huyết kế giới hạn hòa hợp chẳng những để Hiruko nắm giữ bốn loại bí thuật, càng làm cho cái này bốn loại bí thuật uy năng trên phạm vi lớn lên cao, đạt đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, phát huy ra uy lực, trọn vẹn so ban đầu, muốn cường đại bốn lần trở lên. Đây vẫn chỉ là bốn loại huyết kế giới hạn. Nếu để cho Hiruko dung hợp năm loại huyết kế giới hạn, chỉ sợ uy lực còn phải lại vượt lên một lần, thậm chí mấy lần, từ đó đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Cũng khó trách Hiruko có dạng này lực lượng. Một người liền dám khiêu chiến ngũ đại quốc. Nếu như Hiruko thật thành công thôn phệ Kakashi, xác thực có loại năng lực này. Trong chốc lát, Kakashi khiến cho dùng thần uy tác dụng phụ tạm thời đè xuống. Tay phải có chút một nắm, thiên đình bỗng nhiên xuất hiện, chớp động lên lôi quang. Xem ra ngươi vẫn là không hề từ bỏ a. Để cho ta ngẫm lại, tiếp xuống ngươi dự định thế nào? Dùng ngươi dẫn coi là hào tốc độ, đao thuật, vẫn là lôi độn. Hiruko tiếp tục diễu cợt nói. Kakashi trong mắt hơi híp, thuấn bộ toàn bộ triển khai. Trong một chớp mắt, Kakashi hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, giống như từ bốn phương tám hướng công về phía Hiruko. Quá chậm, còn chưa đủ. Thiên đình ra hiện tại Hiruko bên trái, từ phải phía bên trái chém tới. Hiruko mũi chân khẽ động, né đi qua. Quả nhiên, phổ thông thuấn bộ không cách nào đuổi theo nhanh chóng độn tốc độ. Như vậy, cái này đâu? Lôi chi thuấn bộ. Kakashi lòng bàn chân toát ra lôi quang, tốc độ đột nhiên tăng lên một lần. Thiên đình giống như răng độc, bổ về phía Hiruko cánh tay phải. Đinh, sắt thép giao kích thanh âm, chém sắt như chém bùn, thiên đình chém vào Hiruko cánh tay phải bên trên. Đúng là một điểm vết tích đều không có. Kakashi con ngươi co rụt lại. Hiruko giữ tợn cười một tiếng. Thép độn cương hóa. Hiruko thân eo khẽ cong, quyền trái xúc thế mà ra. Đông, một quyền này đánh vào Kakashi ngực. Ầm, Kakashi lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ném xuống đất. Ngay tại Naruto Sasuke bên cạnh, Hiruko không có thừa cơ truy kích, mà là đắc ý nói ra, cái này thép độn có thể đem thân thể trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn. Ngươi cái này trường đao, hay là bất luận cái gì binh khí đều không cách nào đâm rách da của ta. Phốc phốc, Kakashi một ngụm máu phun ra, tay trái bưng kín ngực. Kakashi sensei, Naruto cùng Sasuke vội vàng chạy đi qua. Kakashi sensei, ngươi không sao chứ? Naruto khẩn trương nói. Sasuke đồng dạng một mặt không yên lòng. Kakashi lắc đầu, lau đi vết máu ở khóe miệng. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Kakashi đứng lên, vừa mới một quyền kia, khí lực thật đúng là lớn quá phận. Loại kia cảm giác, giống như là bị sắt thép đâm vào ngực. Mình trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mới có thể như vậy rắn rắn chắc chắc địa trúng vào một quyền. Giờ phút này, Kakashi nhìn về phía Hiruko ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Nguyên bản coi là Hiruko coi như lợi hại, nhưng là hẳn là cũng sẽ không quá mạnh. Dù sao cũng là nguyên tắc bên trong bị Naruto một cái loa toàn thủ lý kiếm liền giải quyết ra hòa. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Hiruko mạnh đến mức có chút quá mức, nhanh chóng độn phía dưới, tốc độ không kém mình chút nào. Thép độn phía dưới, cường độ thân thể cùng lực lượng đều hết sức kinh người. So với Kakuzu thổ độn ngạnh hóa, còn mạnh hơn nhiều. Một quyền kia, dù là không có quái lực quyền như vậy hung mãnh, cũng không khác nhau lắm. Minh độn phía dưới, tất cả nhẫn thuật cơ hồ cũng vô hiệu hóa. Lam độn càng là đáng sợ công kích chi pháp. Lúc này, trên bầu trời mây đen vẫn là không có tán đi. Kakashi nghĩ đến nơi này, không khỏi giật mình. Đúng rồi, vừa mới lam độn còn không có phóng xuất ra. Bởi vì chính mình kỳ lân, vừa mới Hiruko sử dụng lam quỷ long bị bên trong gãy mất. Nhưng là còn không có đình chỉ. Nhìn tình huống trước mắt, vẫn là tại tiếp tục hội tụ. Nếu để cho cái này mây mưa hội tụ hoàn tất, kia hình thành lam độn uy lực mạnh, chỉ sợ so kỳ lân kinh khủng hơn. Đồng dạng là trích dẫn thiên lôi chi lực, nhưng là hiển nhiên cái này lam quỷ long quy mô muốn càng thêm kinh người. Gặp Kakashi nhìn về phía bầu trời, Hiruko cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra phát hiện sao. Không sai, nhẫn thuật của ta còn không có kết thúc. Chờ kia lam độn rơi xuống thời điểm, chính là tính mạng các ngươi kết thúc thời khắc. Các ngươi trốn không thoát. Toàn bộ Tu Di Sơn đều tại cái này nhẫn thuật phạm vi bên trong. Ha ha ha, Hiruko càn rỡ cười to, phảng phất thắng lợi trong tầm mắt. Ba người nghe vậy tất cả giật mình. Kakashi nhìn về phía Naruto, nói ra, Naruto, ngươi bây giờ còn có thể sử dụng chakra sao? Nếu như Naruto có thể sử dụng loa toàn thủ lý kiếm, có lẽ một trận chiến này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao Hiruko là không cách nào hấp thụ loa toàn thủ lý kiếm loại này mật độ cao áo nghĩa cấp nhẫn thuật, bởi vì lực khống chế chưa đủ. Naruto nghe vậy ngưng tụ trong cơ thể chakra, lập tức cảm giác được một trận nhói nhói. Không được, Kakashi sensei, trước đó bị Hiruko nhẫn thuật gây thương tích, thân thể còn không có khôi phục lại, căn vốn không pháp tụ tập chakra. Sasuke ngươi đây. Sasuke đồng dạng lắc đầu. Hắn tình huống cùng Naruto đồng dạng. Rasengan cùng thiên điểu sơ bộ hòa hợp tạo thành tê liệt cảm giác mạnh, để cho hai người trong lúc nhất thời đều không cách nào khôi phục. Kakashi nghe vậy thần sắc càng thêm ngưng trọng. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ bất quá cứ như vậy, liền mạo hiểm nhiều. Naruto, Sasuke, phía dưới chính các ngươi cẩn thận một điểm. Ta khả năng cố kỵ không đến các ngươi. Kakashi thấp giọng nói. Naruto cùng Sasuke vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy như thế chăm chú Kakashi. Dĩ vãng địch nhân, mặc kệ lợi hại hơn nữa, Kakashi đều giống như không để ý. Ngược lại là cái này một lần, hai người đều cảm thấy Kakashi là thật nghiêm túc, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tiếp xuống, cảm thụ cái này vô biên lam độn chi lực đi. Lam độn áo nghĩa, lam quỷ long, Hiruko một tiếng quát nhẹ. Trên bầu trời mây mưa giống như là ăn thuốc kích thích, múa không thôi. Trong mơ hồ, có vô số lôi quang tại mây đen bên trong lan lộn. Bỗng nhiên, một cái màu lam to lớn long đầu từ mây đen bên trong chui ra. Lam quỷ long, giống, long ngâm kinh thiên. Mà đúng vào lúc này, Kakashi hai mắt nhìn chằm chằm kia to lớn lôi long. Kia giấu ở sau lưng màu trắng bạc chú ấn bỗng nhiên xoay tròn ra. Một cỗ lực lượng cường đại tràn vào Kakashi trong thân thể. Tiên nhân hình thức, mở, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.